Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1037, trò cười. 7. Không biết làm sao, Hàn Chi phản chợt nhớ tới. Ban đầu Trình Vị Vãn nhanh đưa cho hắn Vĩnh Di vườn hoa nhà trọ chìa khóa thời điểm. Bên trong mang tờ giấy kia trên chữ viết. Nghe, người có mới vui mừng. Từ nay về sau, anh hùng của ta, nên vì một cô bé khác chiến trận chiến trường đổ máu tứ phương rồi. Hàn Chi phản tâm, giống như là bị thọc một đao đau đến hắn hô hấp cứng lại. Một hồi lâu nha, đầu óc của hắn mới một lần nữa chuyển động. Không có a, hắn theo không có cái gì mới vui mừng. Cũng không vì một cô bé khác chiến trận chiến trường đổ máu tứ phương qua. Dù là hắn tâm hoài quỷ thai, có thể đời này của hắn, chỉ có nàng như vậy một nữ nhân. Hắn đem những này nói cho nàng biết, nàng sẽ tha thứ hắn hay không? Sẽ tin tưởng hay không hắn? Có thể hay không chịu cùng với hắn? Chẳng qua là, thương thế hắn nàng sâu như vậy, hắn sao được đi nói với nàng yêu? Có thể lại ngượng ngùng. Hắn cũng là thật tâm thật ý yêu nàng a. Không phải là có câu chuyện xưa, lạc đường biết quay lại, vì thời điểm không muộn sao? Hắn biết chính mình sai lầm rồi. Hắn đổi, sau đó toàn bộ đổi. Nàng có nguyện ý hay không cho nàng một cơ hội, để cho hắn lần nữa đối với nàng tốt. Hắn bảo đảm, hắn sẽ thật tốt đợi nàng, thật tốt yêu nàng, cho nàng tốt nhất toàn thế giới hết thảy. Đem đã từng hắn thiếu nợ nàng, người khác thiếu nợ nàng, hắn cho nàng bù lại. Hắn sẽ không lại làm cho nàng tức giận, cũng sẽ không lại chọc giận nàng thương tâm, càng không biết lại cô phụ nàng. Nàng có thể hay không nguyện ý lại cho hắn một cơ hội, nguyện ý lại tin tưởng hắn một lần. Một lần, liền lần này, một lần là tốt rồi. Suy nghĩ, Hàn Chi phản bỗng nhiên theo trên ghế làm việc đứng lên. Hắn vớt áo khoác cùng chìa khóa xe, liền vọt ra phòng làm việc, lao xuống lầu. Hắn dẫm đạp chân ga, một đường chạy như điên về nhà. Hắn trên mặt có rõ ràng dấu ngón tay. Hắn vào nhà thời điểm, quản gia nhìn thấy, một mặt khẩn trương và đau lòng hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Hắn không để ý quản gia, nhanh chóng đạp cầu thang, chạy nhanh tới phòng ngủ. Nàng đang buồn ngủ, Hàn Chi phản vốn định kêu Trình Vị Vãn, trong nháy mắt biến mất ở bên mép. Hàn Chi phản một đêm không ngủ. Hắn giữ Trình Vị Vãn một đêm. Trình Vị Vãn tỉnh lại sau, đầu tiên nhìn thấy chính là Hàn Chi phản. Nam tử cầm đều là hồ cha. Ánh mắt hồng hồng, trên mặt còn có sưng đỏ ngón tay ấn. Trình Vị Vãn nhìn lấy như vậy Hàn Chi phản, ngẩn người. Sau đó liền thu tầm mắt lại. Cùng ngày thường thời điểm một dạng, không lên tiếng, yên lặng mà vén chăn lên. Xuống giường tiến vào phòng tắm, rửa mặt xong, Trình Vị Vãn chuẩn bị rời đi phòng ngủ, đi tìm Hàm Hàm, nàng cho là Hàn Chi phản thì sẽ không cùng chính mình nói chuyện. Có thể nàng không nghĩ tới, tại nàng đi tới cửa thời điểm, Hàn Chi phản gọi nàng lại, Vãn Vãn, hắn kêu nàng, Vãn Vãn, cùng từ trước nàng cho là hắn yêu nàng thời điểm giọng giống nhau như đúc. Trình Vị Vãn đưa lưng về phía Hàn Chi phản đứng một hồi, mới quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng không lên tiếng, Hàn Chi phản nuốt nước miếng một cái, mở miệng, chúng ta có thể hay không trò chuyện một chút. Trình Vị Vãn bị Hàn Chi phản xảy ra bất ngờ thái độ thay đổi, khiến cho có chút không biết làm sao. Nàng cho là hắn là đang đùa thủ đoạn gì. Nàng không dám đáp ứng, nhưng là không có cự tuyệt. Ngươi có đói bụng hay không? Nếu không ngươi trước ăn điểm tâm, chúng ta trò chuyện tiếp. Hàn Chi phản lần nữa mở miệng, để cho Trình Vị Vãn biết hắn là nghiêm túc. Nàng lắc đầu một cái, vậy ngươi ngồi trước. Hàn Chi phản chỉ một cái mép giường, Trình Vị Vãn không có ngồi. Hàn Chi phản lại nuốt nước miếng một cái, hắn như là sợ bị người quấy rầy, đi tới cửa phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Nhưng sau đó xoay người, mặt hướng Trình Vị Vãn, nàng không có ngồi, hắn cũng không ngồi, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một hồi, lên tiếng nói, Vãn Vãn. chúng ta còn có thể hay không thể xong trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.